Vợ à, thua em rồi. Chương 14, tên đần độn, não C, góc chuyện audio.com. Chữ Đan thuần khinh thường bĩu môi, ba điều quy ước canh. Xác định yêu cầu của anh chỉ có ba quy ước thôi sao? Cô gái chết tiệt này, nghiêm túc nhìn ra vẻ khinh thường của cô, giọng điệu cũng lạnh nhạt vài phần. Không cần cô quản, không muốn chết, thì câm miệng ngay cho tôi. Anh cho anh là ai? Tử thần chắc còn bắt tôi câm miệng. Yêu cầu của anh tôi không đồng ý, chắc là có ba điều quy ước không công bằng. Có phải anh muốn tôi không để ý đến tình nhân của anh? Ngoài ra trước mặt, ông nội thì sắm vai người yêu. Chữ Đan thuần tươi cười sáng lạn tràn ngập. Chào phùng, cô sẽ không chấp nhận quy ước nhân quyền nhục nhã đó, với lại tất. Cả điều đó đều không có lợi cho cô. Nghiêm túc á khẩu, không trả lời được, quả thật anh có nghĩ như thế. Nhưng không nghĩ rằng lại, bị đồ xấu xí, Đan thuần, đoán ra được, như vậy đi, tôi chỉ có một yêu cầu, đối với cả hai đều có. Lợi, chữ Đan thuần tạch ngón tay, trong lòng anh chắc là có người, trong lòng tôi sẽ giúp anh làm trung gian, sau đó các người mau kết hôn tôi. Cũng được tự do, nghiêm túc bất mãn mặt nhăn nhó, cô gái xấu xí này không thèm để ý đến mình, về phần người trong lòng, lại không có, chỉ có điều, tôi có thầm yêu một cô gái, đáng tiếc không biết cô ấy là ai, nghiêm túc có chút ngượng ngùng nói, làm ơn, chữ Đan thuần xem thường một cái. Anh không biết cô ấy là ai, đúng là đần độn, nghiêm túc trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái, lại mắng, tôi là đần độn, tôi không thể không cưới cô, F-U-C-K thật sự là uy hiếp trắng. Trợn đấy, tên não C, muốn kết hôn với tôi thì cứ việc nói thẳng, còn nói. Điêu làm gì, chữ Đan thuần nói, ô, là cô muốn gả cho tôi nhé, không đã nói hai chữ không thể kia mà. Chữ Đan thuần làm bộ dáng mê man, tôi gọi anh sao, đừng tử, mình đa tình, ok. Đồ xấu xí này, anh nghe không hiểu não C là cái gì. Tôi, tự đi tìm người, không cần cô hỗ trợ. Thế nhé, nghiêm túc tiên sinh, chúc anh gặp may mắn. Chữ, Đan thuần nhún nhún vai, kỳ thật cô cũng không muốn gặp mấy chuyện phiền toái. Này, mấy ngày nay cô không đi tìm Vũ Tình, cậu ấy nhất định sẽ mắng. Cô, Vũ Tình thân yêu, tớ đến tìm cậu đây. Bởi vì nghiêm túc có người trong lòng nên chữ Đan thuần hết. Sức phấn khởi, ô mi gót ơi, con thật là vĩ đại, vì muốn tác thành một đôi. Tình nhân, ngay cả chồng giàu con cũng không cần, nghiêm túc nhìn bóng dáng chữ Đan thuần phấn khởi rời đi. Âm thầm khó chịu, anh chưa từng gặp qua có người phụ nữ nào rời xa anh mà vui như thế. Đúng là, chết tiệt, vì sao anh lại cảm thấy hương vị, bóng dáng của cô ấy rất quyến rũ, cách trương.